Vạn đạo Long Hoàng, chương 2944, tướng ma vệ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tổng cộng 4 đại hán, ngăn ở Lục Minh 4 người trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. 4 đại hán, người mặc giáp sắt màu đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét chính là hung ác nhân vật. Các ngươi 4 người, là kẻ ngoại lai à, trước kia chưa từng gặp qua các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái trên mặt có vết đao chém đại hán ánh mắt đảo qua Lục Minh 4 người. Khi hắn đảo qua Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung thời điểm, trong mắt lấp lóe lấy nóng bỏng hỏa diễm. Không sai, chúng ta là kẻ ngoại lai, vừa tới nơi này lịch luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thuận miệng trả lời. Vừa tới nơi này, nói năng bậy bạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vết đao đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hướng về Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung nói: đoạn thời gian trước, tướng ma thành xuất hiện hai cái nữ tặc, trộm đi thành chủ bảo vật. Ta xem hai người bọn họ thân hình, cùng hai cái kia nữ tặc rất giống nhau. Hiện tại, ta muốn bắt các nàng, mang về thẩm vấn. Các huynh đệ, cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vết đao đại hán hét lớn một tiếng. Hắc hắc hắc, hai cái nữ tặc, hay là thúc thủ chịu trói a. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác ba cái đại hán giáp đen, vẻ mặt dâm, cười hướng đi Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung. Hiện tại, đồ đần đều có thể nhìn ra. Vết đao đại hán 4 người, rõ ràng là nhìn chúng Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung tư sắc, muốn nhúng chàm. Cái gì nữ tặc, bất quá là thuận miệng nói lấy cớ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự tìm cái chết. Ngũ Tử Phong lửa giận ngút trời, khí tức xông ra, đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là chân thần thất trọng, cũng muốn động thủ với ta. Tự tìm cái chết. Vết đao đại hán cười lạnh, một trường vỗ ra, một cỗ đáng sợ trường lực, hướng về Ngũ Tử Phong dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tam trọng, vết đao đại hán tu vi chính là thiên thần tam trọng, so Ngũ Tử Phong mạnh hơn quá nhiều. Coi như Ngũ Tử Phong thiên tài đi nữa, cũng bù đắp không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy một trường này rơi xuống, Ngũ Tử Phong coi như không chết, cũng phải tàn phế. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Một bóng người xuất hiện ở Ngũ Tử Phong trước người, vung tay lên, đem vết đao đại hán trưởng lực tháo bỏ xuống. Ân, tiểu tử, ngươi còn dám hoàn thủ, không biết sống chết. Các huynh đệ, hai tiểu tử này giao cho ta, các ngươi cầm xuống hai cô nàng kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Vết đao đại hán hét lớn, xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác ba cái đại hán đồng loạt ra tay, duỗi ra ma chảo, hướng về Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung chộp tới. Lục Minh cũng không xuất thủ. Mặt khác ba cái đại hán, tu vi bất quá là thiên thần nhất trọng mà thôi, căn bản không thể nào là Thu Nguyệt đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, một đạo trắng như tiết đao quang từ Thu Nguyệt trong tay nở rộ. Phốc, phốc, phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết quang nhảy hiện, ba tiếng kêu thảm truyền ra. Ba cái đại hán giáp đen thân hình lùi gấp. Ba cái đại hán giáp đen, mỗi người một bàn tay, bị Thu Nguyệt cắt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Thu Nguyệt trong công kích ẩn chứa chúa tể thần lực. Ba cái đại hán muốn khôi phục cũng rất khó. A a a, tiện nhân, ngươi dám đoạn tay của chúng ta, ngươi tự tìm cái chết. Ta muốn đưa ngươi cầm xuống. Hung hăng trà đạp, Anh nợ em một câu yêu thương. Tiện nhân, ba cái đại hán giáp đen, không ngừng gầm thét, lửa giận ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, Thu Nguyệt lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, trong tay nàng, lại có một vệt ánh đao bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, ba cái đại hán giáp đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân hình cấp tốc lui lại, muốn né tránh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Thu Nguyệt công kích, mau kinh người, so sánh một chút, ba cái đại hán giáp đen tốc độ, giống như là ốc sên một dạng. Phốc, phốc, phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là ba đạo phốc phốc thanh âm vang lên. Sau đó, đám người liền thấy ba cái đại hán giáp đen thân hình cứng ngắc ở nơi đó. Không nhúc nhích, mi tâm của bọn họ, rịn ra huyết thủy, trên người bọn họ, đã không có mảy may sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái đại hán giáp đen, vẫn lạc, vừa rồi trong nháy mắt, bọn họ linh hồn, đã bị Thu Nguyệt sụp đổ. Ngươi lại dám giết chúng ta tướng ma vệ người. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên sẹo kia đại hán gầm thét, há miệng thét dài, cuồng bạo khí tức lan tràn ra, lúc đầu nghĩ trong bóng tối điều tra, không muốn gây chuyện, có thể hết lần này tới lần khác gặp được tự tìm cái chết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một bước hướng về vết đao đại hán bước ra, một quyền đánh xuống, tướng ma đao, anh nợ em một câu yêu thương. Vết đao đại hán giống to, chiến đao ra khỏi vỏ, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Bất quá, vết đao đại hán mặc dù là thiên thần tam trọng tu vi, cùng Lục Minh tương đương, nhưng là hắn bất quá là bình thường nhất khống chế vương phẩm thần lực thiên thần mà thôi. Chiến lực cùng Lục Minh chênh lệch thực sự quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh! Một đầu cửu trảo thần long bay múa mà ra, xông về vết đao đại hán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Lục Minh, vết đao đại hán căn bản không có thể một đòn. Cửu trảo thần long xông qua, vết đao đại hán tất cả công kích, trong nháy mắt sụp đổ. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Vết đao đại hán thân thể bị cửu trảo thần long xé rách, vẫn lạc tại chỗ. Vết đao đại hán bốn người toàn diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Đường phố bốn phía đã sớm vây đầy người xem náo nhiệt, lúc này nghị luận ầm ĩ, cái này bốn người trẻ tuổi thật to gan, liền tướng ma vệ cũng dám giết. Bọn họ kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ sợ mặt khác tướng ma vệ đã bị kinh động, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Phảng phất ấn chứng câu nói này, tướng ma thành chỗ sâu, truyền đến một tiếng bạo hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đóng cửa thành, khởi động đại trận, dám giết ta tướng ma vệ người, lột da chóc thịt, chấm. Vừa dứt lời, tướng ma thành bốn phía cửa thành cấp tốc đóng lại. Tướng ma thành trên bầu trời dâng lên một tầng quang cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh! Oanh, tướng ma thành bốn phương tám hướng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, từng đạo thân ảnh màu đen hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung sắc mặt hơi đổi, Thu Nguyệt cùng Lục Minh ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả tòa Ma Đô Sơn, chỉ có Ma Đô Thành chi chủ mới là thần vương cảnh cường giả. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, chỉ cần không phải thần vương xuất thủ, Lục Minh đều không sợ. Lại không ra sao, đào tẩu vẫn là có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người bay tới. Tất cả đều là người mặc hắc giáp đại hán. Từng cái chủng tộc đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tướng ma vệ đại quân đến, người xung quanh kinh hãi, rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau, tránh ra không gian cho tướng ma vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ bốn phương tám hướng. Bị rậm rạp chẳng chịt tướng ma vệ bao bọc vây quanh. Nhân số ngược lại là không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua. Phát hiện xuất hiện tướng ma vệ số lượng. Khoảng chừng 3.000 người. 3.000 tướng ma vệ. Cũng là thiên thần cảnh tu vi. Cỗ này lực lượng. Có thể nói phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tướng ma thành. Chỉ là ma đô sơn 36 tòa vệ thành một trong. Lại có mạnh như vậy lực lượng. Thật đúng là kinh người. Lục Minh trong lòng cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, ma đô sơn người mạnh nhất. Cũng là một cái thần vương nhất trọng tồn tại mà thôi. Bộ hạ, thế mà có nhiều như vậy thiên thần cảnh đại quân. Không thể không khiến Lục Minh lấy làm kỳ. Có lẽ, cùng ma dạ tiền có quan hệ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Ma đô sơn có ma dạ tuyền, tuyệt đối phi thường dồi dào, triệu tập rất nhiều thiên thần cảnh người, tạo thành đại quân, cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, là ngươi giết ta tướng ma vệ người. Một cái đặc biệt tráng hán khôi ngô, dậm chân mà ra, cuồng bạo khí tức, áp hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này là tướng ma vệ tướng quân. Khoảng chừng thiên thần lục trọng tu vi. Không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Tốt. Rất tốt. Ở tướng ma thành. Dám giết ta tướng ma vệ người. Rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tướng ma vệ tướng quân dữ tợn mở miệng. Sau đó hét lớn. Xuất thủ. Nam giết. Nữ lưu lại. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.